Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần, và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại quên mất Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Cần Câu Nam Tử và Màn Khốn Thiên thứ 6. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có một cái người đồ long giả của bên Nhất Đao Cung đã xuất hiện hỗ trợ Tô Hàn chạy thoát. Tuy nhiên Tô Hàn thì lại không chạy mà tiêu diệt đi một trong hai anh em Lâm Chính Lâm Phản, đó chính là Lâm Phản. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tiếp tục hành trình chạy trốn để đào vong của Tô Hàn như thế nào. Nghe đầu chọc hét to, Lâm Chính đã thanh tỉnh lại một chút. Dù nói thế nào thì hắn cũng là cường giả Long Hoàng Cảnh, tuổi tác rất lớn. Đối với nhất diệu sự tình, hắn đã rất bình thản rồi. Lâm Phản là huynh đệ sinh đôi với mình. Nhiều năm như vậy, đồ vật gì cũng đều chia sẻ, quần lót mặc chung, tình cảm vô cùng tốt. Nhưng Lâm Phản chết khiến cho Lâm Chính tức giận và cũng khiến hắn cảnh tỉnh. Đó chính là lúc này, năm đại tông môn siêu cấp thực sự có thể giết chết Tô Hàn sau. Từ đầu đến cuối, năm đại tông môn siêu cấp đã xuất động rất nhiều cường giả, tuy còn có thủ đoạn ở phía sau nữa, nhưng nó không phải là vô hạn. Mà Tô Hàn còn có Đông Tổ, Bắc Tổ, có lẽ Bắc Tổ sẽ không tới, có lẽ bản tôn của Đông Tổ cũng không cách nào xuất quan, chỉ dùng phân thân thì khó có thể chống lại được năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng ai mà biết được, vận khí của Tô Hàn sẽ tốt đến trình độ nào, sẽ không có thêm cường giả ra mặt trợ giúp Tô Hàn sao? Ví dụ như Nhất Đao Cung, cường giả Long Hoàng Cảnh hiện ra không chỉ là mấy vị, nếu còn thêm người nữa thì sao? Hồi lâu sau, Lâm Chính hít vào một hơi thật sâu, lắc đầu thở dài. Nếu hôm nay Tô Bát Lưu không chết, ta sẽ gọi hắn một tiếng Tô Tôn, nhưng chúng ta tuyệt đối vẫn là tử địch, bởi vì hắn giết chết đệ đệ của ta. Nếu hôm nay hắn chết rồi, vậy là tốt nhất, đúng theo ý của Lão Phu, tốt nhất là phải chết rất thảm. Nghe thấy lời ấy, đầu chọc cau mày, biết là Lâm Chính đã thỏa hiệp. Nghĩ lại cũng đúng thôi, có mình ngăn trở, Lâm Chính có muốn đuổi theo cũng đuổi không được. Nếu cứ tiếp tục như thế, thì bản thân hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi, thậm chí là chết. Lui một bước thì trời cao biển rộng, lưu được núi xanh, sợ gì không có than tổ ong. Đây chính là ý nghĩ lúc này của Lâm Chính. Bởi vì Lâm Chính và Lâm Phản ra tay làm cho Màn Khốn Thiên thứ 5 bị oanh mở. Tô Hàn mượn cơ hội này sau khi giết chết Lâm Phản đã nhanh chóng phóng đi. Mục tiêu của hắn chính là Hắc Phong Nhai. Đối với người ở Trung Vực thì Hắc Phong Nhai là một trong những nơi nguy hiểm. Nhưng lúc này đối với Tô Hàn nó là một trong những chỗ an toàn nhất. Ngoài trừ Hắc Phong Nhai thì có lẽ nơi an toàn nhất là Nhất Đao Cung. Đáng tiếc là khoảng cách Nhất Đao Cung và nơi đây rất xa. Nếu Tô Hàn có bản sự đi tới Nhất Đao Cung thì cũng không đến mức bị nhốt tới hoàn cảnh như thế này. Còn 10 tầng Màn Khốn Thiên, vẻ mặt Tô Hàn băng lãnh, trong lòng thì thào, vừa chạy trốn vừa nói. Không đúng, không nên nói là còn 10 tầng. 10 tầng Màn Khốn Thiên bao gồm hơn phân nửa Trung Vực, thậm chí là bao quát trọn cả khu vực này. Mà Hắc Phong Nhai nó nằm trong Trung Vực, nói không chừng là đến tầng thứ 7, thứ 8 ta đã có thể thấy được Hắc Phong Nhai. Tô Hàn nhanh chóng lao ra, hắn mơ hồ cảm thấy là có người âm thầm bảo vệ mình. Mà năm tông môn siêu cấp cũng vẫn muốn vây giết mình, kết quả sẽ như thế nào không ai biết rõ. Tóm lại hôm nay nếu như Tô Hàn không chết, vậy thì năm tông môn siêu cấp sẽ phải hối hận vô cùng. Đám người Dịch Lãnh Tử Hỏa về tới quảng trường. Lúc này trên quảng trường, mặc dù không có trò hay để nhìn, thân ảnh của Tô Hàn cũng đã biến mất, nhưng đám người vẫn không có rời đi, bọn họ đang thảo luận rất chỉ là náo nhiệt. Tin tức mà đám người Dịch Lãnh mang về giống như một quả bom nặng ký, gây ra náo động trong đám người. Cái gì cơ? Ngươi nói Tô Tôn giết chết một tên Long Hoàng Cảnh, điều đó không có khả năng. Cái gì mà không có khả năng? Chính ngươi luôn gọi hắn là Tô Tôn, thấy rõ Tô Tông Chủ gây ra kỳ tích. Trước lúc này ai có thể nghĩ rằng hắn dùng tu vi Long Thần Cảnh đánh chết Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong là Vương Gia Mặc Tổ nhứ? Nhưng kết quả cuối cùng thì sao? Hắn đã giết đối phương. Nhưng mà điều này không có giống nhau. Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong và Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, mặc dù chỉ kém một cấp bậc, nhưng đó khác biệt một trời một vực. Các người rõ ràng hơn ta nhiều mà. Tô Tôn có thể giết Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, điều này đã đủ làm cho người ta khiếp sợ. Lúc này vậy mà hắn còn giết thêm một tên Long Hoàng Cảnh. Đây không phải là bọn hắn cố ý hãm hại Tô Tôn đấy chứ? Có lẽ không phải đâu. Loại hoàn cảnh này, hãm hại đã không còn tác dụng gì nữa. Hơn nữa người bị giết lại là người Long Hoàng Cảnh của năm tông môn siêu cấp. Tô Tôn cùng với năm đại tông môn siêu cấp vốn đã có thủ rồi, chớ nói chi là chuyển ra việc giết một tên. Cho dù là giết sạch Long Hoàng Cảnh của năm tông môn siêu cấp thì người khác cũng sẽ cho rằng đó là nói khoác mà thôi. Nhưng đó là Long Hoàng Cảnh đó, thực sự bị Tô Tôn giết rồi sao? Nghe nói lúc đó có cường giả Nhất Đao Cung ra mặt khống chế Long Hoàng Cảnh, vì vậy hắn mới bị Tô Tôn giết chết, nếu không chỉ dựa vào thực lực của Tô Tôn cũng không có khả năng đánh chết hắn. Nguyên lai là thế, vậy thì còn có thể hiểu được, nhưng dù sao đi nữa thì Long Hoàng Cảnh vẫn là chết ở trong tay Tô Tôn. Cho dù là có người khác giúp đỡ, nhưng mà có phần quyết đoán và dũng khí này thì không phải ai cũng có thể có được. Ngay cả Long Hoàng Cảnh cũng có thể vây khốn, cường giả của Nhất Đao Cung là cấp độ gì chứ? Nghe nói là đồ long giả. Ôi! Nhất thời vô số âm thanh hít khí lạnh chuyển ra. Đồ long giả, ba chữ này đã là một truyền thuyết. Khoảng 5 phút trôi qua thì Tô Hàn gặp được màn khốn thiên thứ 6, cũng nhìn ra trước màn khốn thiên đó có một tên ngồi xếp bằng trôi nổi giữa không trung, râu tóc thật dài, màu hoa dâm, nhưng bộ dáng thì lại là một nam tử trẻ tuổi. Dưới thân nam tử này còn có một cái ghế màu vàng kim, cái ghế phát ra ánh sáng vờn quanh bốn phía. Nhìn một cái thì sẽ có người hiểu lầm, bởi vì cái ghế trôi nổi cho nên nam tử này mới ngồi được giữa không trung. Trong tay hắn có một cái cần câu màu xanh lá cây rất đậm, nhìn vô cùng là đáng chú ý. Ở trước mặt hắn là hồ nước trôi nổi rộng khoảng nửa mét. Nó đúng là hồ nước, nhưng cũng không phải chỉ là hồ nước bình thường. Linh khí trong hồ rất ngưng tụ, hình thành linh thủy giống như linh hồ mà 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đã thi triển lúc trước. Lúc này một cái dây câu từ cần câu duỗi ra, rơi vào bên trong linh thủy, trên mặt nước lại xuất hiện thêm một bóng người. Thân ảnh này chính là người đang nhanh chóng chạy tới, Tô Hàn. Khi nhìn thấy cái bóng của Tô Hàn phản chiếu trên mặt nước, cái miệng nam tử kia mỉm cười, nhưng hắn cũng không ngẩng đầu, giống như đang nói với Tô Hàn, nhưng cũng giống như là đang lẩm bẩm. Chờ cá lớn lâu như vậy, rốt cuộc đã mắc câu rồi sao? Vừa nói xong thì tay cầm cần câu của hắn bỗng nhiên kéo một cái. Lúc này Tô Hàn tự nhiên cũng đã thấy nam tử quỷ dị này. Nhất là khi nam tử kia cầm cần câu lên, phía trên giống như có một sợi tơ trong suốt đang nhanh chóng kéo dài, trực tiếp rơi sâu vào trong linh thủy. Tuy hồ linh thủy này chỉ rộng có nửa mét, nhưng lại giống như là một thế giới rộng lớn. Ở trong đó lưỡi câu đang theo sợi tơ kia nhanh chóng kéo dài đến cái ảnh ngược của Tô Hàn. Ông... Cùng lúc đó gió thổi vù vù, Tô Hàn chợt ngẩng đầu. Khi thấy bên trên bầu trời có một sợi tơ trong suốt bỗng nhiên xuất hiện. Phần cuối sợi tơ là một cái lưỡi câu. Hình ảnh này giống như hình ảnh ngược trong hồ nước. Khác nhau là một cái là hình ảnh trong nước, một cái lại xuất hiện ở thế giới chân thực. Vẻ mặt Tô Hàn biến hóa một chút. Từ khi lưỡi câu kia xuất hiện, hắn đã cảm nhận được một loại cảm giác uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Hắn muốn tránh né, nhưng trong chớp mắt, hắn giống như đã bị giam cầm. Tuy thân thể có thể động đậy, nhưng lưỡi câu giống như là ở trước mắt, tốc độ giống như nhanh hơn Tô Hàn gấp một vạn lần để hắn không thể trốn thoát nổi. Long Hoàng Cảnh. Sở dĩ được gọi là Long Hoàng bởi vì chữ Hoàng, cũng bởi vì đằng sau chữ Hoàng mang theo chữ vực. Và lúc này, nam tử kia bỗng nhiên mở miệng, đôi mắt nâng lên, không còn nhìn chằm chằm vào linh thủy mà nhìn về phía Tô Hàn, thản nhiên nói. Người không phải Long Hoàng Cảnh, nhưng người nghiên cứu Long Hoàng Cảnh rất sâu. Hoặc là nói phần lớn, người đều đã nghe nói qua được hai chữ hoàng vực này. Vực. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tự nhiên là biết vực và cũng biết hoàng vực. Làm Long Hoàng Cảnh thì bản thân có hoàng uy, nhưng tất cả uy áp đều không phải là thực chất. Có lẽ lúc lấy tu vi cực cao để nghiền ép cấp bậc thấp, cái loại này cũng không phải là uy áp thực chất, sẽ không gây ra cảm giác nguy hiểm chí mạng. Nhưng trên thực tế, nếu như cùng cấp bậc, dù cho ngươi có uy áp mạnh hơn thì đó cũng chỉ là uy áp mà thôi. Nói cho cùng thì uy áp không phải là long lực, nó sẽ không tạo thành tổn thương gì. Nếu như thực sự tạo thành, vậy thì khẳng định là tâm linh sụp đổ. Nhưng vực thì hoàn toàn khác. Đối với Long Hoàng Cảnh, vực mới thực sự là đòn sát thủ. Mỗi một tu sĩ đều có tư chất không giống nhau, mà Long Hoàng Cảnh cũng giống như vậy. Nếu như nhất định phải phân chia cấp bậc thì Long Hoàng Cảnh nó sẽ chia ra một cái cấp độ phổ thông, thiên tài, yêu nghiệt. Long Hoàng Cảnh có tư chất phổ thông thường chỉ có một đạo pháp tắc đơn giản. Long Hoàng Cảnh tư chất thiên tài ngoại trừ pháp tắc ra, ở Long Hoàng Cảnh sơ kỳ sẽ ngưng tụ ra hoàng uy, dùng cái này để làm kinh sợ những người cấp bậc thấp. Long Hoàng Cảnh có tư chất yêu nghiệt cũng không chỉ là có được hoàng uy và pháp tắc. Bọn họ trước tiên sẽ ngưng tụ ra vực rồi mới xây dựng pháp tắc và hoàng uy. Nói cách khác thì pháp tắc và hoàng uy của bọn hắn đều ở bên trong vực. Ở trong khu vực này thì bọn hắn chính là trời, không thể địch nổi, là đế hoàng. Đương nhiên, đây là tính ở cấp bậc. Hai người Lâm Chính Lâm Phản chỉ có thể coi là Long Hoàng Cảnh tư chất phổ thông. Dịch Lãnh, Từ Hà, Nguyên Lăng và đám người Mạc Thanh Hải có thể tính là tư chất thiên tài, mà nam tử trước mắt này thì là tư chất yêu nghiệt. Từ khi bắt đầu vây giết cho tới nay, Tô Hàn cảm nhận được Hoàng Uy đã nếm thử qua pháp tắc, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả Long Hoàng Cảnh bày ra vực để giết hắn. Cái hồ rộng nửa mét này chính là vực của nam tử này. Lưỡi câu của hắn tiến vào trong linh hồ giống như tiến vào thế giới hiện thực, mà lúc này thì Tô Hàn đã ở trong vực của hắn. Tô Hàn đang chạy trốn, cái vực này đang nhanh chóng thu nhỏ. Hoàng vực này lớn hay nhỏ, căn cứ vào tâm tình của nam tử kia mà tạo ra. Nếu như hắn nguyện ý có thể trong nháy mắt làm cho lưỡi câu móc lấy Tô Hàn, lúc này thu nhỏ lại chỉ là chơi đùa mà thôi. Hắn đang chơi đùa Tô Hàn. Tô Hàn làm sao có thể không biết, lửa giận trong lòng hắn phun trào, sát cơ cũng phun trào. Nhưng thực lực đã thể hiện rõ rệt ở đây. Lúc này nam tử chơi đùa hắn ngược lại còn là một chuyện tốt. Những cường giả này đều có tự tin như thế, nói một câu không dễ nghe là chủ quan, cuồng vọng. Có lẽ hắn cảm thấy là mình có vốn liếng để cuồng vọng. Dù sao, hắn tuy là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, nhưng đám người Dịch Lãnh, Nguyên Lăng ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu, bởi vì hắn là cường giả đã mở ra hoàng vực. Hoàng vực này cũng có rất nhiều loại, Long Hoàng Cảnh có lẽ nắm giữ một ít vực, nhưng có thể giống như nam tử này vô thành vô tức, lấy hoàng vực phát ra đến trình độ vô cùng tinh tế thì tuyệt đối là hiếm thấy. Ngay cả Tô Hàn cũng không thể không thừa nhận rằng, người này nếu như không có ngoài ý muốn thì sẽ bước vào Long Tôn Cảnh, có lẽ không phải là rất khó. Đáng tiếc là hôm nay hắn muốn giết Tô Hàn, chỉ cần Tô Hàn chết thì ngoài ý muốn này sẽ xuất hiện. Rõ ràng bên trong có nhân quả, hoàng vực này của ta gọi là nhân quả vực. Nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, thấy hắn điên cuồng chạy trốn, giống như là xem tôm tép nhãi nhép, châm chọc nói: "Ngươi giết Lưu Thủy Cuồng Hàn, ta có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn trên thân thể ngươi, cũng có thể cảm nhận được oán hận của tàn hồn bọn hắn đối với ngươi. Bây giờ ta thay bọn hắn thu quả của ngươi." Vừa nói xong, trong mắt nam tử này bỗng sinh ra một vệt tham lam không hề che giấu chút nào, và cũng không sợ người khác nhìn thấy. Khi khóe miệng quán nhếch lên, sợi tơ lôi kéo bỗng nhiên tăng tốc độ, trong chớp mắt đã xuất hiện ở sau lưng Tô Hàn. Chịu đựng. Cũng vào lúc này, một âm thanh quen thuộc bỗng nhiên vang lên bên tai Tô Hàn. Tô Hàn khẽ giật mình, không động đậy, giống như không có nghe được. Chỉ nghe âm thanh kia lại nói: "Vì sư lúc này đây chỉ là phân thân, ngăn lại đám người Nguyên Lăng thì dễ, nhưng muốn ngăn cản thánh tử Lưu Thủy Minh Tuyết thứ 6 thì có chút gian nan. Chỉ cần ngươi có thể kiên trì cho vi sư chút thời gian, thì vi sư có thể giúp ngươi đột phá qua màn khốn thiên thứ 6. Còn có Nam Cung Thần Phong đã chuyển âm với vi sư, Hắc Phong Nhai ở ngay bên ngoài đạo màn khốn thiên thứ 8. Hắc Phong Nhai giống như tên của nó, lối vào đen tối. Chỉ cần ngươi có thể lao ra khỏi đạo màn khốn thiên thứ 8, tự nhiên sẽ thấy được Hắc Phong Nhai." Nghe được lời này, Tô Hàn không khỏi hít sâu một hơi. Hắn vừa nghe được người nói chuyện đúng là sư tôn tiện nghi mà mình vừa mới nhận là Đông Tổ. Khiến cho hắn kiếp sợ không phải là Hắc Phong Nhai ở ngay bên ngoài đạo màn khốn thiên thứ 8, mà là hai điểm sau. Điểm thứ nhất là Đông Tổ có thể dùng phân thân đến trình độ này, có thể ngăn cản bọn người Nguyên Lăng. Điểm thứ hai, người trước mặt mình là thánh tử thứ 6 của cự nhân đảo, Lưu Thủy Minh Tiết. Người thì là giống đực, nhưng tên thì là giống cái. Trước đó Tô Hàn đã từng nghe thánh tử thứ 7 nói thực lực của 7 đại thánh tử cự nhân đảo dường như là không được phân chia theo thứ tự xếp hạng. Nhưng bây giờ thì có vẻ điều này có chút buồn cười. Thánh tử thứ 6 này mạnh hơn rất nhiều so với thánh tử thứ 7. Nếu như hai người giao chiến, không nói là lật tay có thể chấn áp, nhưng tuyệt đối là dễ dàng đánh bại. Nhưng Tô Hàn lại không muốn thừa nhận, bởi vì đây mới chỉ là thánh tử thứ 6 thôi. Nếu thực lực xác định theo thứ hạng, thì phía sau còn có thánh tử thứ 5, thứ 4, thậm chí là thứ nhất, thì lúc đó sẽ mạnh đến cỡ nào. Bởi vậy có thể thấy được cường giả đỉnh cao của thế lực siêu cấp vẫn chưa có chân chính hiện thân đâu. Chút suy nghĩ này thoáng chốc lóe lên trong đầu Tô Hàn, dưới sự trầm ngâm không chút dò dự, cũng không nói gì thêm, thậm chí ngay cả Đông Tổ hắn cũng chưa từng cảm tạ. Giờ phút này xuất hiện càng nhiều cường giả, thực lực ngày càng mạnh, nhưng mục đích duy nhất của Tô Hàn chính là chạy trốn. Dùng cái từ trốn này để hình dung cũng không đủ, Tô Hàn cũng không cảm thấy là mình mất mặt nhiều. Muốn trốn thì trốn. Lúc này đây, hắn không phải là đối thủ của năm đại tông môn siêu cấp. Cho dù chạy trốn tới Hắc Phong Nhai được, cũng chưa chắc sẽ tiếp tục sống được. Sự nguy hiểm của Hắc Phong Nhai, đến cả cường giả Long Hoàng Cảnh cũng phải cửu tử nhất sinh. Nhưng đó đã là lối thoát duy nhất của Tô Hàn. Hù một tiếng, thân ảnh hắn hóa thành một đạo ánh sáng, cũng không phải là rời xa, mà lao thẳng đến Lưu Thủy Minh Tuyết. Giờ phút này, Đông Tổ vẫn chưa có triệt để hiện thân, hắn là đang chuẩn bị một chút. Cho dù Tô Hàn muốn rời đi, có Lưu Thủy Minh Tuyết ở đây, hắn cũng không làm được. Như lời Đông Tổ đã nói, điều mà Tô Hàn cần phải làm là kiên trì, kiềm chế. Nếu vẫn luôn lùi lại, ở trong hoàng vực của Lưu Thủy Minh Tuyết, Tô Hàn tất nhiên sẽ bị áp chế từng bước, không bao lâu sẽ bị giết chết. Nhưng nếu người chân chính mong muốn oanh sát Tô Hàn, cho dù là Lưu Thủy Minh Tuyết đã mở ra hoàng vực thì cũng không được. Thanh Minh Tiên Điện. Tô Hàn thở sâu khi mà xông lên, Thanh Minh Tiên Điện ở trong tay hắn ném thẳng tới Lưu Thủy Minh Tuyết. Thanh Minh Tiên Điện này khi hai huynh đệ Lâm Phản Lâm Chính vây công Tô Hàn thì Tô Hàn đã ngưng tụ ra nhưng chưa có sử dụng. Thuật này tiêu hao mất 3.000 năm thọ nguyên của Tô Hàn, uy lực kinh người. Nhưng mà đối mặt với một cường giả như Lưu Thủy Minh Tuyết thì gần như không thể làm hắn bị thương, chứ đừng nói là giết chết. Nhưng chí ít ra có thể kéo dài được một chút thời gian. Bùm một tiếng. Sau khi Thanh Minh Tiên Điện rời tay, nó cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt mang theo uy áp ngập trời, trực tiếp hóa thành một tòa cung điện to lớn bao phủ phía trên đỉnh đầu, tựa như một tòa thiên không chi thành chấn áp về phía Lưu Thủy Minh Tuyết. Thuật pháp này đích thực là rất mạnh, nhưng đáng tiếc tu vi của ngươi lại quá yếu. Lưu Thủy Minh Tuyết bình tĩnh nhìn Thanh Minh Tiên Điện tiến tới, giống như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên nói: Tô Bát Lưu, hay là người giao ra một chút thuật pháp, ta sẽ để cho người chết toàn thây, như thế nào? Rõ ràng ý của Lưu Thủy Minh Tuyết chỉ muốn giết chết thể xác của Tô Hàn, chứ không phải linh hồn hắn. Nhưng mà mục đích chính của năm đại tông môn siêu cấp chủ yếu là muốn Tô Hàn thần hồn câu diệt, cho nên hắn đương nhiên không thể nói ra. Chút thuật pháp này của Tô Hàn hắn vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nói thấy không thèm thì đó là giả. Hắn từng vô số lần nghĩ tới, nếu như thuật pháp này dùng tu vi của mình mà thi triển thì đó sẽ là một loại kinh thiên động địa bực nào. Rơi vào trong tay Tô Hàn đơn giản là lãng phí của trời. Dùng linh hồn không chết để đổi lấy thuật pháp này, Lưu Thủy Minh Tuyết cảm thấy là mình đã nhượng bộ rất nhiều. Dù sao linh hồn không chết thì cũng có thể làm lại từ đầu, chỉ cần một bộ thể xác là được. Nhưng nếu hình thần câu diệt vậy thì coi như chết hẳn. Tô Hàn cũng không nói lời nào. Khi Lưu Thủy Minh Tuyết đang nói thì hắn lại chuyển động bàn tay, thọ nguyên không ngừng tiêu hao. Phía sau hắn, một cái hư ảnh to lớn chậm rãi xuất hiện. Đây là hư ảnh đế vương. Thuật này cũng tiêu hao 3.000 năm thọ nguyên, uy lực kinh người, chủ về công kích. Tuy nhiên, giống như Lưu Thủy Minh Tuyết đã nói, tu vi của Tô Hàn trung quy quá yếu. Thuật pháp này dù mạnh đến đáng sợ, nhưng ở trong tay Tô Hàn thi triển thì vẫn không có tác dụng. Nếu lúc này Tô Hàn cung cấp bậc với Lưu Thủy Minh Tuyết, vậy chỉ sợ là hư ảnh đế vương này đấm một quyền, không nói là oanh sát Lưu Thủy Minh Tuyết ngay, nhưng chỉ ít hắn sẽ trọng thương. Nhưng giờ phút này, không biết tốt xấu, nể mặt mà không biết xấu hổ. Thấy Tô Hàn hiển nhiên không có ý định đồng ý với mình, lúc này Lưu Thủy Minh Tuyết sầm mặt lại, cũng không nói nhảm, ánh mắt hắn lấp lánh ngẩng đầu nhìn, răng rắc. Dưới cái liếc mắt ấy, bầu trời trong hoàng vực trực tiếp nứt ra một khe hở. Lúc này Thanh Minh Tiên Điện to lớn bị một cái miệng rộng chỗ bầu trời nứt ra, nuốt chửng vào, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó thì Lưu Thủy Minh Tuyết lại hừ lạnh một tiếng. Một tiếng hừ lạnh này cuồn cuộn như sấm sét, vừa giống như thiên thần gào thét. Lỗ tai Tô Hàn chảy cả ra máu tươi, mà hư ảnh đế vương to lớn kia run rẩy kịch liệt, trông như là sắp tan ra. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hàn cắn răng tay vung lên, hư ảnh to lớn kia tiến lên một bước, lao qua Tô Hàn, hung hăng oanh kích về phía Lưu Thủy Minh Tuyết. Còn không tiêu tan, Lưu Thủy Minh Tuyết nhíu mày, nhưng vẻ khinh thường trên mặt vô cùng mạnh mẽ. Hắn giật mạnh cái cần câu trong tay, ở trong hoàng vực, lưỡi câu to lớn không còn phóng tới Tô Hàn, mà lao thẳng đến hư ảnh đế vương. Thấy vậy, Tô Hàn không khỏi buông lỏng ra một khẩu khí tức, hắn muốn chính là cái loại hiệu quả này. Từ đầu tới cuối hắn đều không có hy vọng là hư ảnh đế vương cùng với Thanh Minh Tiên Điện có thể làm Lưu Thủy Minh Tuyết bị thương, thậm chí cũng không hy vọng có thể gây áp lực cho Lưu Thủy Minh Tuyết. Tất cả những gì hắn muốn là thời gian, cho dù chỉ là một chút, một cái chớp mắt thôi cũng tốt. Mà giờ khắc này Lưu Thủy Minh Tuyết hiển nhiên đã cho Tô Hàn thời gian. Trong khoảnh khắc lưỡi câu to lớn xuyên thẳng qua cổ của hư ảnh đế vương, giật mạnh một cái, đầu của hư ảnh đế vương lập tức bị kéo xuống. Thân hình to lớn cũng biến mất theo một tiếng nổ bùm. Trước sau không quá 3 giây, Tô Hàn nhíu mày khi nhìn thấy hư ảnh đế vương sụp đổ như vậy. Vì sự biến mất của hư ảnh đế vương và Thanh Minh Tiên Điện, mục tiêu của Lưu Thủy Minh Tuyết tự nhiên sẽ quay lại Tô Hàn. Trên thực tế đúng là như vậy, Cái lưỡi câu khổng lồ trong chốc lát xuất hiện trước mặt Tô Hàn dưới sự vung kéo của Lưu Thủy Minh Tuyết. Sắc mặt Tô Hàn đại biến, bàn tay nâng lên, dự định thi triển ra luân hồi vãng sinh lần cuối. Nhưng hiển nhiên là Lưu Thủy Minh Tuyết không có cho Tô Hàn thời gian này. Cái lưỡi câu to lớn oanh một tiếng đập vào Tô Hàn. Tô Hàn phun máu, nó cấp tốc thu nhỏ lại càng ngày càng bén nhọn, cuối cùng lập lòe sắc bén, đầy hàn mang lao thẳng đến cái cổ của Tô Hàn. Nếu thực sự bị xuyên qua, như vậy kết cục của Tô Hàn tất nhiên sẽ không khác gì hư ảnh đế vương, trực tiếp bị oanh sát. Không riêng gì thể xác mà ngay cả linh hồn cũng chết trên lưỡi câu. Còn Tô Hàn có cảm giác lưỡi câu này không phải là thực thể, mà chỉ là hư ảo. Nếu thật đâm thủng chính mình đích thực sẽ chết, mà lưỡi câu này nó cũng sẽ thu nạp trí nhớ của mình. Nói cách khác là cho dù mình không có muốn giao ra những cái thuật pháp kia, nhưng nếu mình chết rồi thì đám thuật pháp này sẽ bị Lưu Thủy Minh Tuyết đạt được. Điểm này có thể thấy từ thần sắc ngày càng tham lam của Lưu Thủy Minh Tuyết. Cho tới bây giờ tuy nói Tô Hàn còn có bí thuật khác, nhưng không có thời gian để thi triển. Cho dù có thi triển thì cũng tuyệt không phải đối thủ của Lưu Thủy Minh Tuyết. Chung quy mà nói vẫn là do tu vi quá thấp. Những bí thuật kia toàn bộ đều kinh thiên động địa, cho dù đặt ở trong tinh không cũng để cho người ta trông thấy mà thèm. Giờ phút này Tô Hàn tiêu hao thọ nguyên hoàn toàn có thể thi triển ra, nhưng mà thi triển ra cùng với thi triển toàn bộ uy lực là hai khái niệm khác nhau. Cứ nghĩ mà xem, nếu giao bí thuật của Long Tôn Cảnh cho một đám phàm nhân nắm giữ, cho dù là phàm nhân này thực sự có thể thi triển ra thì liệu có được uy lực hơn được quả giấm bao nhiêu? Điều này không đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2, cũng không đơn giản là thi triển càng nhiều thọ nguyên thì uy lực càng mạnh, bởi vì mọi thứ đều có giới hạn của nó. Mắt thấy cái lưỡi câu kia sắp đâm trúng mình, ánh mắt Tô Hàn đỏ như máu, cắn chặt răng kịch liệt hét lên, "Sư tôn!" Ai? Từ hư không truyền đến một tiếng thở dài, ngay sau đó thân ảnh già nua của Đông Tổ chậm rãi hiện lên. Sở dĩ hắn thở dài là bởi vì còn chưa có hoàn thành kế hoạch, nhưng hắn cũng biết Tô Hàn, nếu như không phải thực sự không ngăn nổi thì Tô Hàn sẽ không mở miệng. Đông Tổ. Khi thấy Đông Tổ, đồng tử của Lưu Thủy Minh Tuyết co rụt lại, lưỡi câu truy kích Tô Hàn theo bản năng cũng dừng lại, thân ảnh hắn càng lui về một bước, trên mặt lộ vẻ kinh hãi và kiêng kỵ. Loại kinh hãi và kiêng kỵ này hoàn toàn không hề che giấu, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng không quyết định che giấu điều đó. Đông Tổ rất mạnh, mạnh đến mức mà ngay lúc Lưu Thủy Minh Tuyết nhìn thấy Đông Tổ thì thân thể có chút run rẩy. Mạnh đến mức mà Lưu Thủy Minh Tuyết căn bản không dám ra tay với Đông Tổ. Lực uy hiếp của Đông Tổ chỉ có thể chỉ là tin đồn đối với những hậu bối này, nhưng chúng chưa bao giờ từng thấy, cũng không phải là quá lớn. Nhưng trong Long Hoàng Cảnh, đặc biệt trong mắt của những cái loại người đã mở ra hoàng vực như Lưu Thủy Minh Tuyết này thì Đông Tổ rất đáng sợ, điều đó không thể nghi ngờ. Tuy nhiên tất cả kiêng kỵ và kinh hãi chỉ là lúc đầu. Sau khi Lưu Thủy Minh Tuyết cảm nhận được tu vi của Đông Tổ, hắn không khỏi sửng sốt một chút, chợt vẻ mặt u ám. Cuối cùng thì hắn cũng đã cảm nhận được Đông Tổ thời khắc này chỉ là một đạo phân thân. Hắn kiêng kỵ là bản tôn của Đông Tổ, nhưng tuyệt đối là không có đặt cái phân thân Đông Tổ vào trong mắt. Diệp Long Trần, không hổ là ngươi, dùng phân thân ở tu vi ngụy hoàng cảnh tiến vào trong hoàng vực của ta, vậy mà ta lại không phát giác chút nào. Lưu Thủy Minh Tuyết mở miệng, vẻ kiêng kỵ và kinh hãi đã hoàn toàn biến mất. Hắn trực tiếp gọi thẳng tên húy của Đông Tổ, điều đó cho thấy suy nghĩ trong lòng hắn láo toét. Nhưng Đông Tổ cũng không để ý tới, thản nhiên nói, Lưu Thủy Minh Tuyết, Tô Hàn chính là đệ tử của Lão Phu, ngươi nên biết Lão Phu bao che khuyết điểm của mình nhiều như thế nào. Vậy thì sao? Lưu Thủy Minh Tuyết hừ lạnh nói, nếu bản tôn của ngươi ở đây, ta không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống xin lỗi ngươi, càng không ra tay với tên oắt con này một lần nữa. Nhưng chỉ với phân thân của ngươi, ngươi có tư cách gì mà nói với ta những lời nhảm nhí này? Tuy ngươi mạnh, nhưng cự nhân đảo ta cũng không phải ăn chay. Ngay lập tức, cút ra khỏi hoàng vực của ta. Nếu không, không chỉ hắn mà ngay cả phân thân của ngươi, ta cũng sẽ không thương tiếc. Ngươi chắc chắn chứ? Đông Tổ nhíu mày, lời nói có chút lạnh lẽo. Ta có thể nói với ngươi rằng bản tôn của ta đã xuất quan. Nếu ngươi dám giết hắn, ta nhất định không tha cho ngươi. Nghe vậy lời nói của Lưu Thủy Minh Tuyết hơi ngừng lại, trở nên im lặng. Khi đạt đến trình độ như của Đông Tổ thì tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hắn nói như vậy thì nhất định sẽ làm. Hơn nữa, bản thân Đông Tổ là một giới tán tu, không có bất kỳ một mối bận tâm nào, tu vi càng kinh thiên động địa. Nếu như thực sự muốn tìm mình gây phiền toái, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng phải suy ngẫm lại. Sau một lát, Lưu Thủy Minh Tuyết hít vào một hơi, trầm giọng nói. Đây là chủ ý của năm đại tông môn siêu cấp. Hôm nay ta đã trả giá đắt như vậy để giết tên tiểu tử này. Mặc dù ta đang ở Long Hoàng Cảnh, dù không muốn ra tay thì cũng không thể làm trái lệnh ở bên trên. Cho nên... Đi! Đông Tổ trực tiếp phất tay cắt ngang lời nói. Ta biết ý của ngươi, ngươi không sợ ta, cũng không sợ chết, đúng không? Lưu Thủy Minh Tuyết khóe miệng co giật kịch liệt, vẻ mặt càng thêm u ám. Người đi trước, Đông Tổ liếc mắt nhìn Tô Hàn mà nói. Mới nãy vị sư đã thăm dò đường trước cho ngươi. Ở phía trước 300 km chính là chỗ của đạo mản khốn thiên thứ 7. 4.000 km là đạo mản khốn thiên thứ 8. Lao ra khỏi đạo mản khốn thiên thứ 8, đi thẳng 8.000 dặm về phía tây bắc sẽ thấy được Hắc Phong Nhai. Thân thể của Tô Hàn chấn động nhìn Đông Tổ thật sâu, trong mắt lộ ra vẻ cảm kích. Thảo nào trước đây Đông Tổ chưa từng ra tay, hóa ra là đang tự mình đi dò đường cho Tô Hàn. Từ khi trọng sinh cho tới bây giờ, Tô Hàn chưa từng cảm kích qua một người tới như vậy. Dệt hoa tên gấm tuy là tốt, nhưng đưa than sưởi ấm trong ngở tuyết rơi mới thực sự là đại ân. Nếu như trước đây, Tô Hàn bái Đông Tổ làm sư phụ, chẳng qua chỉ vì dựa thế, thì lúc này đây hắn thực sự coi Đông Tổ như là sư tôn của mình. Không cần phải nói nhiều, Tô Hàn thi triển Thiên Long Cửu Bộ bước thứ tư, tốc độ dữ dội tăng lên gấp 8 lần. Phía trước có Lưu Thủy Minh Tuyết ngăn cản, Tô Hàn muốn qua thì nhất định phải vượt qua Lưu Thủy Minh Tuyết. Ngay khi Tô Hàn lao ra, Lưu Thủy Minh Tuyết dự định ra tay, nhưng Đông Tổ lại đạp mạnh vào hư không, thân ảnh nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã chặn trước mặt của Lưu Thủy Minh Tuyết. Hai mắt của Lưu Thủy Minh Tuyết co rút kịch liệt, chỉ từ tốc độ này người ta có thể thấy là phân thân này của Đông Tổ mạnh đến mức nào. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng tốc độ thì đã không chậm hơn Lưu Thủy Minh Tuyết khi mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh. Diệp Lăng Trần, đừng có không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào phân thân này của ngươi không ngăn cản được ta. Lưu Thủy Minh Tuyết mở miệng hét. Hắn thực sự không muốn ra tay với Đông Tổ, nhưng mà nếu không ra tay, chẳng lẽ trơ mắt nhìn Tô Hàn rời đi sao? Bớt nói nhiều lời, ngươi cảm thấy có thể giết lão phu, vậy thì ngươi cứ tới là được. Đông Tổ bình thản mở miệng, lúc bán hiện thân thì bàn tay xuất hiện một cái lồng giam. Lồng giam này hoàn toàn làm ra từ những nhánh cây, trông rất bình thường, xung quanh nó tản ra hào quang màu xanh lục, khi ánh sáng nhấp nháy sẽ tạo thành một loại uy áp đáng kinh ngạc. Địa ngục chi lao. Khi thấy cái lồng giam màu xanh lá cây đậm này, hai mắt của Lưu Thủy Minh Tuyết hung hăng co rút lại một chút, hiển nhiên hắn biết đây là đồ vật gì. Tuy nhiên chỉ là nhìn thấy một khắc đầu tiên, sau đó Lưu Thủy Minh Tuyết cười lạnh. Diệp Lăng Trần, ta đã từng nói, nếu là bản tôn của ngươi ở đây, nếu là bản tôn thi triển ra địa ngục chi lao này, Lưu Thủy Minh Tuyết ta không nói hai lời, lập tức thối lui. Nhưng chỉ bằng phân thân này của ngươi, ngươi cho rằng vẫn có thể lấy địa ngục chi lao này kiêu ngạo, mà có thể khống chế ta hay sao? Có thể hay không, thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Đông Tổ cười nhạt một tiếng, lập tức nói, nhưng mà ngươi nhớ kỹ cho ta. Hôm nay ngươi muốn giết đệ tử của Diệp Lăng Trần ta, việc này còn chưa tính xong đâu. Lời nói của Đông Tổ bình thản nhưng rơi vào trong tai của Lưu Thủy Minh Tuyết lại khiến cho hắn nổi lên một trận tâm phiền ý loạn. Hắn thật không nghĩ tới là Đông Tổ chỉ dựa vào cố phân thân này, vậy mà thật ra tay. Người nói, bản tôn ngươi tới thì nói không chừng ta sẽ nẻ mặt ngươi, với lại ta thực sự không phải đối thủ của ngươi, khi ấy sẽ lập tức rút lui. Nhưng nếu ngươi là phân thân, dù mạnh đến đâu thì cũng vẫn chỉ là ngụy hoàng cảnh, dựa vào cái gì mà chống lại ta. Tuy nhiên, thân phận của cái phân thân này không phải là người bình thường, mà là Đông Tổ. Thời khắc này Lưu Thủy Minh Tuyết có thể nói là đâm lao thì phải theo lao. Nếu động thủ thực sẽ đắc tội với Đông Tổ, nhưng nếu không động thủ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Hàn ngay trước mặt mình chạy đi hay sao. Việc này nếu truyền ra ngoài, mặt mũi của Lưu Thủy Minh Tuyết hắn biết để ở đâu. Mà đến lúc đó năm đại tông môn siêu cấp cùng hỏi tội thì hắn nên giải thích như thế nào? Nói rằng hắn sợ cái phân thân ngụy hoàng cảnh này của Đông Tổ chắc. Càng nghĩ sắc mặt của Lưu Thủy Minh Tuyết càng u ám, cuối cùng hờ lạnh một tiếng mở miệng nói. Nếu như người thực sự có thể chống lại năm đại tông môn siêu cấp, Lưu Thủy Minh Tuyết ta đây chỉ nghe lệnh ngươi. Lời nói vừa dứt, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng vung tay lên, chộp thẳng về phía Tô Hàn, hiển nhiên là hắn đã quyết định. Mà Đông Tổ thì không lên tiếng nữa. Khi Lưu Thủy Minh Tuyết động thủ, hắn truyền âm với Tô Hàn. Ta có thể khống chế, nhưng chuẩn bị không đủ, nhiều nhất chỉ có 2 giây. Sau này thế nào, phải xem ngươi. 2 giây là đủ, Tô Hàn chuẩn âm trả lời. Tốt. Đông Tổ lập tức gật đầu, thân ảnh lao về phía Lưu Thủy Minh Tuyết, đồng thời trực tiếp ném cái lồng trong tay ra. Địa ngục chi lao, đây là chiêu bài long kỹ của Đông Tổ. Long kỹ này là Đông Tổ tự sáng tạo ra, cho nên không có tồn tại cấp bậc. Nhưng địa ngục chi lao này cực kỳ mạnh mẽ, điều đó là không thể nghi ngờ. Chính xác mà nói thì đây là long kỹ mà cũng là hoàng vực của Đông Tổ. Theo lý mà nói thì hoàng vực này hẳn chỉ có bản tôn của Đông Tổ mới có thể thi triển ra mới đúng. Dù sao thì phân thân của hắn chỉ là ngụy hoàng cảnh chứ không phải là long hoàng. Nhưng Đông Tổ đã thi triển nó và trông rất tự tin. Điều đó cho thấy phân thân của hắn mạnh đến cỡ nào. Tất nhiên, cái giá để trả cũng không hề nhỏ. Tô Hàn đối với những thứ này đều là biết rõ, nhưng hắn không có mở miệng. Đại ân thì không lời nào cảm tạ hết được, hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Xoạt một tiếng, địa ngục chi lao bay ra chợt mở rộng, trong chớp mắt trực tiếp là ép chế hoàng vực của Lưu Thủy Minh Tuyết. Địa ngục chi lao này giống như mây đen đầy trời quét ngang tứ phía, khốn trụ tất cả mọi thứ. Tô Hàn ở trong đó, Lưu Thủy Minh Tuyết cũng ở trong đó. Lưu Thủy Minh Tuyết biến sắc, mặt u ám như muốn chảy ra nước. Hắn có thể tùy tiện cảm nhận được hoàng vực của mình trong chớp mắt đã bị địa ngục chi lao của Đông Tổ chấn áp. Một cái hoàng vực của Long Hoàng Cảnh lại bị một ngụy hoàng cảnh chấn áp sau. Việc này mà truyền ra thì ai cũng không tin, nhưng hết lần này đến lần khác Đông Tổ lại làm được. Không hổ là một trong tứ tổ. Trong lòng của Lưu Thủy Minh Tuyết thầm than, cho dù là hắn cũng không thể không thừa nhận Đông Tổ cường hãn và kinh khủng. Địa ngục chi lao chấn áp hoàng vực, Đông Tổ ở trong đó, thì hắn chính là hoàng đế. So với Lưu Thủy Minh Tuyết, tuy nói là không có chuyện gì, nhưng tựa như là vương gia bị nhốt trong hoàng cung, cuối cùng vẫn là muốn có quyền lợi của hoàng đế. Cũng chính là mượn nhờ cơ hội này, nhờ hai giây này, chân thân Tô Hàn oanh một tiếng lại bạo phát ra một trận khí tức kinh khủng. Khí tức này dùng thọ nguyên gia tăng, mà nơi nó gia tăng không phải công kích, cũng không phải phòng ngự, mà là tốc độ. Hắn dùng 3.000 năm thọ nguyên mở ra bước thứ 5 của Thiên Long Cửu Bộ. Tốc độ tăng lên gấp 16 lần, đã vượt qua Lưu Thủy Minh Tuyết. Ngay lúc đó, Lưu Thủy Minh Tuyết muốn xuất thủ, nhưng Đông Tổ đã chấn áp bằng địa ngục chi lao. Tốc độ bùng nổ quá nhanh, Lưu Thủy Minh Tuyết không có khả năng ngăn Tô Hàn lại. Trong giây đầu tiên, Tô Hàn bước ra 3 bước, mỗi bước đều có thể vượt qua trên 100 dặm. Trong giây thứ hai, hắn đã tới trước màn khốn thiên thứ 7. Mà giờ khắc này địa ngục chi lao đã triệt để tiêu tán. Lưu Thủy Minh Tuyết phát ra một tiếng gầm muốn truy kích. Thân ảnh Đông Tổ lại vọt tới trước mà cản lại. Cả hai lập tức đại chiến với nhau. Nói cho cùng, phân thân của Đông Tổ thì không phải đối thủ của Lưu Thủy Minh Tuyết. Nhưng mà Lưu Thủy Minh Tuyết lại không dám giết. Cho nên lúc động thủ đã dò xét khắp nơi. Điều này cũng cho Tô Hàn một phần thời gian. Trong thời gian này, đột Tô Hàn trực tiếp thi triển thất kiếm chi thuật. Hắn cũng không phải thi triển kiểu thông thường, mà còn lấy từ thọ nguyên, mỗi một kiếm đều ngàn năm tuổi thọ, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, hầu như chỉ trong chớp mắt thì thất kiếm đồng thời vung ra. Từ kiếm thứ nhất đến thứ tư, vừa vặn vẹo đã khiến màn khốn thiên chấn động, đến kiếm thứ năm thì màn khốn thiên run lên, kiếm thứ sáu thì màn khốn thiên xuất hiện vết rạn, kiếm thứ bảy làm nó trực tiếp sụp đổ. Không chút do dự, Tô Hàn lần nữa thúc giục thọ nguyên, thi triển bước thứ 5 của Thiên Long Cửu Bộ, thân ảnh quán càng ngày càng xa so với Lưu Thủy Minh Tuyết. Mặc dù Lưu Thủy Minh Tuyết có ý chỉ kích nhưng vì bị Đông Tổ ngăn cản, cho nên chỉ có thể phát ra những tiếng gầm thét. Sau khi Tô Hàn oanh phá đạo màn khốn thiên thứ 7, tuy nói kế tiếp còn có 3 đạo nữa, nhưng ở trong mắt Tô Hàn thì lại chỉ còn có một đạo thưa mà thôi, đó là đạo màn khốn thiên thứ 8. Cùng lúc đó thì cảm giác nguy hiểm trong lòng Tô Hàn càng ngày càng đậm. Hắn luôn cảm thấy là mọi chuyện sẽ không đơn giản đến như vậy. Tuy nói Hiên Viên gia tộc, Nhất Đao Cung và đám người Đông Tổ đồng thời ra tay đã làm rối loạn kế hoạch của năm đại tông môn siêu cấp. Nhưng lần này vì vây giết Tô Hàn mà năm đại tông môn đã chuẩn bị rất tốt. Bọn hắn là năm thế lực siêu cấp mà Hiên Viên gia tộc cùng với Nhất Đao Cung chẳng qua chỉ là hai thế lực mà thôi. Thậm chí Đông Tổ ngăn bản còn không được tính là một thế lực. Năm đại tông môn siêu cấp có rất nhiều cường giả, tuyệt đối là nhiều hơn Hiên Viên gia tộc và Nhất Đao Cung. Cũng may, bọn hắn sẽ không nghĩ tới, mục đích của ta cũng không phải lao ra khỏi màn khốn thiên, mà là chạy tới Hắc Phong Nhai. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần có thể tiến được vào Hắc Phong Nhai, vậy thì người của năm đại tông môn siêu cấp tuyệt đối sẽ không dám mạo hiểm. Mà nếu ta không chết, vậy thì chỉ cần kiên trì trong Hắc Phong Nhai một tháng là có thể lần nữa đi ra. Đến lúc đó thì cho dù năm đại tông môn siêu cấp có muốn lần nữa động thủ thì ta cũng có thể sử dụng giấy thông hành chí tôn để trực tiếp tiến vào Yêu Tiên Thánh Vực. Thời gian mở cửa Yêu Tiên Thánh Vực là một tháng sau, mà thời gian duy trì thì không ai biết. Có thể trong ưu tiên thánh vực đó bao lâu phải căn cứ vào giấy thông hành. Nghe nói là giấy thông hành cấp 5 nhiều nhất chỉ có thể ở lại 3 tháng, cấp 4 là nửa năm, cấp 3 là 1 năm, giấy thông hành cấp 2 là 1 năm rưỡi. Lần trước Nhất Đao Cung thu được giấy thông hành mạnh nhất có vẻ như đã ở lại 3 năm. Tuy nhiên trong 3 năm đó bọn họ... Cái gì đây? 3 năm đó bọn họ có muốn ở lại ưu tiên thánh vực hay không thì không ai biết. Nhất Đao Cung cũng không có nói rõ lý do. Nhưng mà rất nhiều người đều suy đoán hẳn là giấy thông hành mạnh nhất chỉ có thể ở lại ưu tiên thánh vực trong vòng 3 năm. Trò cười, ưu tiên thánh vực là nơi nào? Nơi đó tuy rằng hung hiểm vạn phần nhưng cơ hội và nguy hiểm cùng tồn tại. Tạo hóa trong đó đơn giản có thể nói là kinh khủng, khiến cho vô số người tham lam trông thấy mà thèm. Thật vất vả mới tiến vào một lần, Nhất Đao Cung sao có thể bỏ lỡ cơ hội như vậy mà tự nguyện đi ra được. Bất kể như thế nào, ngay cả giấy thông hành mạnh nhất cũng có thể ở trong đó 3 năm. Thì nói cách khác, chỉ cần Tô Hàn có thể tiến vào ưu tiên thánh vực, vậy thì ít nhất hắn có thể thu hoạch được thời gian 3 năm từ trong tay của năm đại tông môn siêu cấp. Nhìn lại từ kể từ khi Tô Hàn quật khởi đến bây giờ đã gần 10 năm. Trong 10 năm này, Tô Hàn từ Long Mạch Cảnh đã đạt tới tình trạng có thể oanh sát Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong, thậm chí là Long Hoàng Cảnh cũng không thể giết hắn trong thời gian ngắn. Lại nhìn Phượng Hoàng Tông, Lập Tông không đến 6 năm đã chân chính trở thành tông môn nhất lưu. Ngoại trừ không có Long Hoàng Cảnh ra thì ở trên cường giả trung đẳng, Phượng Hoàng Tông gần như có thể so được với tông môn siêu cấp. 3 năm đối với người khác là rất ngắn, chớp mắt là qua, nhưng mà đối với Tô Hàn, 3 năm là rất dài. Cũng chính vì điều này mà năm đại tông môn siêu cấp mới nóng lòng muốn ra tay, muốn giết Tô Hàn ngay trước khi hắn vào ưu tiên thánh vực. Thử nghĩ mà xem, giấy thông hành mạnh nhất có thể ở ưu tiên thánh vực 3 năm, vậy thì không nghĩa lý gì mà giấy thông hành chí tôn của Tô Hàn lại không phải tăng lên gấp đôi. Một khi tăng lên gấp đôi chính là 6 năm, nếu cho Tô Hàn thêm 6 năm chỉ sợ là hắn lại có thể tạo thêm một cái Phượng Hoàng Tông như vậy. Hơn nữa 6 năm sau thì ai biết thực lực của bản thân Tô Hàn sẽ thay đổi kinh thiên động địa như thế nào. Nếu như hắn đạt được chút tạo hóa ở ưu tiên thánh vực, chỉ sợ sau khi đi ra, ngay cả Long Hoàng Cảnh bình thường cũng không làm gì được hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.